Kiếm đạo độc thân, chương 3450, Diệp Kinh Thần, khóc chuyện audio.com, nhất là vô sinh kiếm thức, uy lực của nó lớn nhỏ cùng chung một nhịp thở với sát khí sát ý của bản thân. Vào sát lục chiến trường, chém giết sát lục cự thú, chém giết cường địch, như thế liền có thể tích lũy sát khí, cô đọng sát ý, trong vô hình tăng lên uy lực của vô sinh kiếm thức. Không bao lâu, Sở Mộ rời nhân thành, tiến về sát lục chiến trường. Theo Sở Mộ ở sát lục giới thời gian càng dài, hiểu rõ càng nhiều, hắn không sai biệt lắm đã biết, nếu mình muốn rời sát lục giới là cần điều kiện gì rồi. Hắn bất đồng những người từ ngoại giới trực tiếp tiến vào sát lục giới kia. Những người kia đều là thông qua thông đạo cố định, hoặc là nói thời không chi môn tiến vào sát lục giới. Nhưng Sở Mộ lại thông qua sát lục vương điện tiến vào sát lục giới. Cả hai có khác nhau, nếu như hắn muốn rời sát lục giới, nhất định phải khiêu chiến sát lục thanh bàng, có tên bên trên, liền có thể đạt được tư cách ly khai sát lục giới. Còn không cần thông qua thời không chi môn như người khác. Trực tiếp có thể ly khai, chú ý, là tùy thời tùy chỗ có thể ly khai. Nếu như có thể vào top 100 của sát lục thanh bàng, hắn còn có thể đạt được một cơ hội tùy thời phản hồi sát lục giới. Nói cách khác, mặc kệ hắn ở bên ngoài nơi nào, chỉ cần lực lượng hạn chế không cao hơn sát lục giới chi chủ. Sở Mộ có thể theo ý nguyện của mình, tùy thời phản hồi sát lục giới. Cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa, Sở Mộ có một cơ hội ở lúc gặp phải sinh tử tuyệt cảnh thoát thân. Loại cơ hội này, vô cùng chân quý, còn nếu như có thể vào top 10, ngoại trừ đạt được tùy thời rời đi cùng tiến vào ra, còn có thể có được một tấm sát lục thời không bí lệnh. Lợi dụng sát lục thời không bí lệnh kia, Sở Mộ có thể xây dựng sát lục thời không chi môn, để cho người có thể theo sát lục thời không chi môn ra vào sát lục giới. Nói đơn giản, hiện tại trong từng giới vực, thời không chi môn có thể tiến vào sát lục giới, là người vào top 10 trên sát lục thanh bảng lấy được sát lục thời không bí lệnh xây dựng. Căn cứ sát lục giới quy định, mỗi một giới vực bất luận cao cấp trung cấp hay cấp thấp, đều chỉ có thể có được một tòa sát lục thời không chi môn. Mà mỗi một tòa sát lục thời không chi môn tồn tại thời gian là 1 vạn năm. Kỳ hạn vừa đến tự động tiêu tán. Phải một lần nữa dùng sát lục thời không bí lệnh xây dựng. Nhưng mà, muốn đạt được sát lục thời không bí lệnh, ngoại trừ phải vào top 10 ra, còn cần một điều kiện phù hợp, kia chính là phải từ sát lục vương điện tiến vào. Tổng kết lại, không phải từ sát lục vương điện tiến vào cùng từ sát lục vương điện tiến vào là rất khác nhau. Người không phải từ sát lục vương điện tiến vào, phải vào trước top 100. Mới có thể có được cơ hội tùy thời ly khai sát lục giới. Vào top 10, mới có thể có được một cơ hội tùy thời từ ngoại giới tiến vào sát lục giới. Vào top 3, mới có thể có được một tấm sát lục thời không bí lệnh. Mà người từ sát lục vương điện tiến vào, vào trước 1000, có thể đạt được một lần cơ hội tùy thời ly khai sát lục giới. Vào trước 100, có thể đạt được một lần cơ hội tùy thời từ ngoại giới tiến vào sát lục giới. Vào top 10, thì có thể đạt được một tấm sát lục thời không bí lệnh. Những tin tức này, cơ bản đều là từ Bách Thiên Minh hiểu rõ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, Sở Mộ là từ sát lục vương điện tiến vào sát lục giới. Nhiệm vụ khiêu chiến sát lục thanh bảng này kéo dài 10 năm. Ngày nay, bất quá mới qua 1 năm, Sở Mộ còn có đầy đủ thời gian đến đề thăng tu vi của mình. Ít nhất, cũng phải để tu vi tăng lên tới tuyệt thế cảnh tứ luyện. Lúc kia, nói không chừng có thể khiêu chiến top 10. Chỉ cần thành công vào top 10, hắn có thể đạt được đủ loại chỗ tốt, còn có thể đạt được nhiệm vụ ban thưởng. Tăng lên. Còn lại 8 năm, nhìn như dài, kỳ thực không dài. Phải giành giật từng giây, thực lực cường đại, để cho Sở Mộ dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào sát lục chiến trường. Cầm kiếm nơi tay, tìm kiếm sát lục cự thú, tìm kiếm thần tộc ma tộc, triển khai chiến đấu chém giết. Trong nháy mắt Sở Mộ tiến vào sát lục chiến trường, trên quảng trường Nhân Thành, chỗ thời không chi môn, xuất hiện một đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, phảng phất như trung tâm của thế giới. Người này tóc đen bay lên, hai con ngươi như hàn tinh trên bầu trời đêm, cực kỳ thâm thúy, thân hình thẳng tắp phóng xuất ra kiếm ý như có như không. Kiếm ý kia, một khi phóng xuất ra, phảng phất như có thể kinh thiên động địa. Người đến, là Diệp Kinh Thần, hạn chế ở quy định của sát lục giới. Đại thiên không giới vực thân là giới vực cao cấp, cũng chỉ có thể có được một tòa sát lục thời không chi môn. Mà sát lục thời không chi môn kia không có tồn tại ở trong thiên không kiếm thần điện. Cách thiên không kiếm thần điện rất xa, sau khi Diệp Kinh Thần xuất quan, mới không thể không nhanh chóng ly khai thiên không kiếm thần điện chạy tới sát lục thời không chi môn. Tiến vào sát lục giới. Hôm nay, hắn rốt cục tiến vào sát lục giới rồi. Không có, Diệp Kinh Thần đảo qua một vòng, không có phát hiện gì. Liền khẽ chau mày, lập tức để cho những người nhìn chăm chú kia kinh hãi lạnh mình. Phảng phất như cảm nhận được lửa giận của thần linh, người kia thật đáng sợ, người này là ai, cả đám hồi hộp không thôi, không dám nhìn Diệp Kinh Thần nữa. Diệp Kinh Vân là bào đệ của Diệp Kinh Thần, bởi vậy Diệp Kinh Thần lưu lại một đạo ý niệm ở trên người Diệp Kinh Vân. Một khi Diệp Kinh Vân bị giết chết, hắn có thể cảm ứng được, hơn nữa nhìn rõ ràng tướng mạo của hung thủ, đúng là dựa vào điểm này. Diệp Kinh Thần mới có thể một mình một người xâm nhập sát lục giới tìm kiếm hung thủ. Bởi vì hắn nhận ra tướng mạo của hung thủ, thậm chí tinh tường khí tức chấn động của hung thủ, dần xuống lửa giận cùng sát ý trong nội tâm. Diệp Kinh Thần mở ra bước chân, ly khai quảng trường, bắt đầu tìm hiểu tin tức. Hắn biết rõ, chỉ bằng vào một mình hắn muốn tìm ra hung thủ. Độ khó không nhỏ, nhưng mà hắn có thể lợi dụng tài nguyên. Để cho người khác tìm kiếm hung thủ thay hắn. Không bao lâu, Diệp Kinh Thần đã tập trung vào một đại thánh tôn, dùng kiếm ý cường hoành áp bách, để cho đại thánh tôn kia hồi hộp không thôi. Toàn thân run rẩy, nhận thức người này không? Diệp Kinh Thần lấy ý niệm lăng không ngưng tụ ra hình ảnh của Sở Mộ. Cực kỳ rõ ràng, cách trương,